Giảng Mặc Viễn khá say, tuy rằng bị hãm hại bất ngờ làm tỉnh táo hơn một nửa, nhưng trong mắt ít nhiều vẫn có vẻ hỗn loạn. Anh không vội trèo lên mà chỉ cầm lấy tay vịn, cười như không cười nhìn cô chăm chăm. Cô đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Đột nhiên Giang Mặc Viễn duỗi tay về phía cô định bắt lấy cô. Chàng Loạn Thần phản ứng rất nhanh, cô lách mạnh người mới tránh thoát khỏi móng vuốt xói xả của anh. Dù sao cũng là một kẻ say với một người tỉnh, còn báo họ lại ở hại thường ngày, bị chút rượu cũng đánh mất phong độ thôi. Hơn nửa người anh ngâm trong nước thổi cười. Tin hay không, em chết chắc rồi đấy. Nước trong bể bơi đều nhiễm hơi men. Chàng Loạn Thần làm lờ với lời cảnh cáo của anh, hai tay khoanh trước ngực ngồi xổm xuống đối diện với ánh mắt say lờ đờ của anh. Tỉnh rượu chưa? Tỉnh rồi thì tự leo lên. Tuy ngày mai là chủ nhật, nhưng em vẫn không muốn vì một con ma men như anh mà ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ. Đáng lẽ có chẳng lạnh lùng để anh ở chỗ này đâu. Nghĩ đến dọc đường đi mùi rượu trên người thật giả cũng chẳng sao, nhưng mùi nước hòa khiến kẻ khác buồn nôn kia lại khiến cô chịu không nổi nữa. Thế anh ngâm mình trong nước, trong lòng hùng hằng nghĩ ngày mai phải thay hết toàn bộ nước trong hồ. Tuy cô không có thói quen bơi lội, nhưng cô ưa sạch sẽ. Tưởng tượng đến chuyện anh mang theo mùi nước hòa của phụ nữ khác xông vào nhà, liền thích kinh tởm. Giảng Mặc Viễn nghiến răng. Chàng Loạn Thần, có phải anh chiều chuộng em quá rồi không? Anh đang tỉnh táo hay đang say vậy? Chàng Loạn Thần trái lại không vội rời đi, nghiến răng bật lại anh. Giảng Mặc Viễn nhìn cô chằm chằm, bọt nước theo tóc đèn nhiễu xuống xương quai xanh, áo sơ mi ướt sũng tôn lên hình dáng cơ thể rắn giỏi của anh. Tốt nhất là hiện giờ em kéo anh lên màu, nếu không em sẽ hối hận. Anh sẽ đánh em. Cổ chọc anh, anh không nói, ánh mắt tối sầm lại. Chẳng thà nói thử xem, sao anh lại uống say đến như vậy. Chàng Loạn Thần dứt khoát ngồi xếp bằng xuống sàn, hứng thú nhìn anh. Hôm nọ, theo khổ cùng có một người nào đó, trong tiệc xã giao từ giờ không uống rượu. Sao nào, những người này còn chưa lạnh thì người nào đó đã say đến bất tỉnh nhân sự. Em thấy trường niên, người ta chẳng bị sao mà. Giảng Mặc Viễn hất mạnh tóc, bọt nước văng tung tóe dính lên người Chàng Loạn Thần. Chả đũa à? Cô vội vàng đứng lên nhíu mày. Giảng Mặc Viễn rốt cục cũng trèo lên, toàn thân ướt đẫm. Chàng Loạn Thần thấy anh đang lao đảo đi tới liền vội vàng chuồn mất. Quá 12 giờ, Chàng Loạn Thần bắt đầu thấy buồn ngủ, nằm trên giường nhắm mắt suy nghĩ. Giảng Mặc Viễn chưa đến phòng ngủ, có lẽ phải đến phòng tắm cạnh bể bơi để tắm rửa. Chàng Loạn Thần chạy đi chạy lại bên ngoài cả ngày, đương nhiên thấy mệt, nhanh chóng mơ mơ màng màng. Láng máng có tiếng đàn ông vào phòng, bầu không khí thoảng thoảng mùi rượu. Hai mắt cô díp lại như dán keo dán, nhưng trong lúc mơ hồ vẫn cảm nhận được một mùi nguy hiểm đang tới gần. Đầu óc như đang từ từ đấu tranh để khởi động lại thì nước lạnh từ đầu đột nhiên dội thẳng xuống, biến hóa bất thình lình xảy ra khiến cô choàng tỉnh. Mở mắt kinh hãi, toàn thân cô kể cả chiếc giường đệm chăn toàn bộ đều bị tưới nước. Xảy ra chuyện gì? Chàng Loạn Thần kinh hồn bạt vía, lại phát hiện Giảng Mặc Viễn đứng bên giường như cười như không nhìn cô, bên chân còn đặt thùng nước. Anh... Cô từ ngạc nhiên chuyển thành phẫn nộ, nhìn thấy toàn thân mình ướt sũng liền nghiến răng nghiến lợi. Bộ anh bị điên hả? Cả chiếc giường đều biến thành chiếc giường nước, đêm này còn ngủ thế nào được? Còn mà mèn này, anh lại điên đến mức độ này. Giảng Mặc Viễn, anh uống rượu đến hử não rồi à? Anh nhìn chuyện tốt mình làm xem, đêm này ngủ sao đây? Chàng Loạn Thần đứng phắt lên giường gầm gừ. Giảng Mặc Viễn lại cười bí hiểm, bộ dạng say rượu lại hiện lên vẻ xấu xa. Vậy khỏi ngủ. Vừa dứt lời, anh vươn tay kéo cô đến, tiếp đó đè người xuống, hai người lăn lộn trên chiếc giường ướt nhẹp. Thả ra. Chàng Loạn Thần vừa tức vừa vội liều mạng đạp anh, nhưng anh không chút xê dích, khuôn mặt điển trai vùi vào tóc cô, há miệng phả hơi thở cực nóng vào tai cô, như là đang đắm mình giữa bằng và lửa. Có đánh chết Chàng Loạn Thần cũng không nghĩ đến Giang Mặc Biến có thể làm ra chuyện này. Chiếc giường bị xối ướt, quần áo của cô và anh đều ẩm thấp, nhất là trên người anh, toàn thân đều đan xen mùi rượu nhàn nhạt cùng mùi xạ hương nam tính xâm chiếm hô hấp của cô. Lần sau còn dám ném chồng em vào bể bơi hay không? Anh hung hăng bàn tay đặt ở lưng cô, dùng hơi dùng sức. Chàng Loạn Thần nhíu mày, bây giờ anh đang tỉnh hay say?